Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng quyển xuất hiện ở phía sau Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỏa đạo văn dung nhập vào vương giả binh, kích phát lực công kích mạnh nhất của vương giả binh, tài quyết thất kiếm, thực nhật, phá tan khí thế trùng kích mà Ma Phong Vân thi triển. Diệp Thần Phong quả quyết tấn công, một viên mặt trời đỏ mềm dù hiện ra bên cạnh thân thể hắn. Trong nháy mắt hóa thành một thanh thực nhật kiếm, mang theo kiếm uy không gì phá nổi, tựa biển cả quay trời đất, xé rách không gian, chém về phía Ma Phong Vân, thiên chu nhất kiếm. Trong nháy mắt Diệp Thần Phong thi triển đại sát chiêu, kiếm trần đem kiếm đạo văn, phong đạo văn dung hợp cùng một chỗ, đánh ra một đạo kiếm quang ẩn chứa lực chu thiên mà hắn lĩnh ngộ ở thiên cổ cung khuyết. Đồng thời chém về phía Ma Phong Vân, tử vong hắc luân, bị Diệp Thần Phong hai người thi triển đại sát chiêu công kích. Trong thân thể Ma Phong Vân hiện ra hơn 10 đạo tua đen, tốc độ cao quay tròn bay tới, dày đặc đánh vào thực nhật kiếm và thiên chu nhất kiếm. Chu tước đỉnh, bạch xà ấn, chấn áp, khi ba đạo kỹ cường đại kịch liệt giằng co. Chu tước đỉnh và bạch xà ấn không ngừng lớn lên, từ trên trời giáng xuống chấn áp về phía Ma Phong Vân, phân tán công kích của hắn. Ong ong, chu tước đỉnh, bạch xà ấn chấn xuống, Ma Phong Vân với ma khí ngập trời trong nháy mắt đánh ra 8 trường, lần lượt đánh vào chu tước đỉnh và bạch xà ấn, công kích cường đại làm hai đại chí bảo không ngừng phát ra tiếng ong minh, thủy chung không thể hạ xuống. Mạnh, phong hoàng cường giả quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong thấy Ma Phong Vân lấy một địch hai dễ dàng, cảm nhận được sự đáng sợ của hắn, hắn không dám tưởng tượng Ma Phong Vân ở trạng thái toàn thịnh, thực lực sẽ cường đại đến mức nào. Hỗn độn gầm, Ma Phong Vân bộc phát công kích cường đại, chống đỡ công kích của Diệp Thần Phong hai người. Hỗn độn thần thú lần thứ hai phát ra tiếng gầm đáng sợ, oanh kích về phía thân thể Ma Phong Vân, muốn thừa cơ gây thương tích cho hắn. Giống, tiếng gầm mang theo oai thần thú kéo tới, con người Ma Phong Vân co rụt lại, đồng dạng phát ra sóng âm đáng sợ va chạm lại. Nhất thời, toàn bộ không gian tràn ngập sóng âm cường đại, chấn động thiên địa. Kích thích màng tay Diệp Thần Phong và kiếm trần đau nhức, khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Không chơi với các ngươi nữa, trận chiến này có thể kết thúc. Liên tiếp phá giải công kích của đám người Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân tế xuất thiên bảo huyết khô lâu, mệnh lệnh huyết khô lâu đánh về phía Diệp Thần Phong hai người, muốn nhất cử đánh chết cả hai. Chương 472, huyết đấu, giao dịch, chu tước đỉnh, nghênh đón. Diệp Thần Phong liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, dung nhập vào chu tước đỉnh, kích phát lực công kích của chu tước đỉnh. Lệ, một tiếng chim hót chói tai vang lên, hấp thụ tinh huyết Diệp Thần Phong phun ra, chu tước hồn được kích hoạt, dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong, hung mãnh đánh về phía huyết khô lâu đang quỷ khóc liên hồi. Oanh, chu tước đỉnh và huyết khô lâu va vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vặn vẹo từng mảng lớn hư không, tạo thành một vòng xoáy chậm rãi xoay tròn. Nhìn Diệp Thần Phong điều khiển chu tước đỉnh, không chỉ chặn được một kích chí mạng của huyết khô lâu, mà còn mơ hồ chế trụ công kích của huyết khô lâu. Ma Phong Vân lộ ra vẻ bất ngờ, đẳng cấp của đỉnh này lẽ nào vượt qua thiên bảo? Nhìn chu tước đỉnh mơ hồ có chu tước phù động, ánh mắt Ma Phong Vân lập tức trở nên nóng rực, sinh ra hứng thú nồng hậu với chu tước đỉnh, long huyết mạch toàn bộ thiêu đốt. Khi sự chú ý của Ma Phong Vân bị chu tước đỉnh hấp dẫn, Diệp Thần Phong hoàn toàn thiêu đốt long huyết mạch cùng toàn thân khí huyết, trong nháy mắt tăng vọt gấp 3 thực lực, một cái lắc mình tới gần hắn. Huyết ma ấn, khi Diệp Thần Phong áp sát, Ma Phong Vân quả quyết ấn ra huyết ma ấn, nổ tung không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong ở cự ly gần, muốn giết chết hắn. Thiên đạo vô tình, huyết ma ấn oanh đến, Diệp Thần Phong không tránh né mà ngưng tụ bốn đạo thiên đạo văn, diễn hóa ra thiên đạo vô tình, mang theo thiên uy vô biên nghênh đón. Oanh, âm thanh như tiếng sấm rền vang lên, hai đạo kỹ cường đại va chạm, bộc phát ra năng lượng vô tận. Diệp Thần Phong gần như không bị thần bí kết ấn ảnh hưởng, thiên đạo vô tình bộc phát công kích mạnh nhất, đánh tan nát lực công kích bị ảnh hưởng của huyết ma ấn, đánh vào thân thể Ma Phong Vân, đẩy lùi hắn, khí huyết trong cơ thể kịch liệt cuộn trào. Cái gì? Tông chủ bị người kia đẩy lui? Hắn chỉ có cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương, bộc phát công kích sao lại mạnh như vậy? Mắt thấy Ma Phong Vân bị Diệp Thần Phong cường thế đẩy lui, các cao thủ Tây Ma Tông lộ vẻ khó tin, hoàn toàn bị công kích kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Thiên chu nhất kiếm, khi Ma Phong Vân bị đẩy lui, kiếm trần lập tức tấn công, thân thể hắn vẽ lên một đường phong ảnh sắc bén giữa không trung. Kiếm chỉ vào Ma Phong Vân, kiếm quang chói mắt nhuộm cả bầu trời, một đạo kiếm quang kinh người từ Nam Chí Bắc xé rách hư không. Tốc độ cực nhanh, một kiếm đâm về phía ngực Ma Phong Vân, tốc độ một kiếm này của kiếm trần có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Ma Phong Vân còn nhanh hơn. Thiên khí thượng phẩm, thiên huyết ma đao, bay ra, đánh trúng, thiên chu nhất kiếm, chặn lại một kích tất sát này, viêm long diệt thế, sát lục tứ thức, vĩnh dạ, thiên chu nhất kiếm, bị, huyết luyện ma đao, ngăn cản, tốc độ của Diệp Thần Phong không hề giảm, tiếp tục công kích, 9 con viêm long hoàn toàn được ngưng tụ từ kiếm đạo văn. Kèm theo một đạo kiếm quang đen kịt như mực, dung hòa sức mạnh sát lục và 800 vạn cân lực. Liên tiếp đánh về phía Ma Phong Vân, mạnh mẽ áp chế hắn, bách chiến huyết ảnh, Ma Phong Vân không ngờ rằng, mình lại bị Diệp Thần Phong mà hắn coi là con kiến hôi áp chế. Sự cao ngạo bị đả kích liên tiếp, tức giận giống lên, hồn lực cuồn cuộn như núi lửa phun trào ra khỏi cơ thể. Hóa thành vô số huyết ảnh, liên tục công kích vào các đạo kỹ mà Diệp Thần Phong thi triển. Phong quyền tàn vân, khi Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân đang giao chiến kịch liệt. Kiếm trần như một cái bóng gió, xuất hiện bên cạnh Ma Phong Vân, ba đại đạo ý trong nháy mắt hóa thành long quyển kiếm khí. Cuốn lấy Ma Phong Vân, phá hủy phòng ngự trên cơ thể hắn, suy, thiên huyết ma đao, dưới sự khống chế của hồn lực Ma Phong Vân hung hăng chém xuống. Một đao bổ tan long quyển kiếm khí mà kiếm trần thi triển. Chém về phía kiếm trần, con người kiếm trần co rụt lại, né tránh đao ảnh trong nháy mắt, khống chế bạch xà ấn trấn áp tới. Mà lúc này, Diệp Thần Phong gia tăng cường độ công kích, các đòn công kích mạnh mẽ như thủy triều đánh tới Ma Phong Vân. Lôi kéo tinh lực của hắn, khiến hắn không thể phản kích kiếm trần. Oanh, bạch xà ấn hung hăng đụng vào, thiên huyết ma đao, mà Ma Phong Vân đang đưa ngang trước người. Lực va đập mạnh mẽ xuyên qua, thiên huyết ma đao, oanh kích lên thân thể Ma Phong Vân, phá nát phòng ngự, gây thương tích cho hắn. Thiên đạo vô tình, thần phạt chi nộ, Ma Phong Vân bị bạch xà ấn chấn thương. Diệp Thần Phong quả quyết thi triển đại sát chiêu đánh giết hắn. Bốn đạo thiên đạo văn phun trào từ tay phải của hắn, diễn hóa thành thiên đạo vô tình, còn ở tay trái của hắn, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên lôi, cổ cực thiên thủy nhanh chóng tụ tập, tạo thành thần phạt chi nộ, thập phương thiên ma trảm. Nhìn, thiên đạo vô tình ẩn chứa thiên đạo uy, thần phạt chi nộ có lực lượng được nén đến mức tận cùng đang đánh tới. Ma Phong Vân bộc phát ra lực lượng kinh người, mạnh mẽ chấn khai bạch xà ấn đang tấn công mình, thi triển một chiêu mạnh nhất nghênh chiến. Một lực lượng mênh mông phát tiết ra từ trong cơ thể hắn, chấn áp thập phương thiên địa, giống như thiên ma giáng thế, đánh vào thiên đạo vô tình và thần phạt chi nộ, răng rắc, ba đạo kỹ cường đại đan xen vào nhau, cùng nhau thắt cổ, một vết nứt không gian xuất hiện ở trung tâm vụ nổ, chợt lóe rồi biến mất, không ngừng lan rộng ra, phốp, chịu lực lượng hủy diệt trùng kích như sóng lớn ập đến. Diệp Thần Phong trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, vô số tiên huyết phun ra từ miệng, nặng nề đập vào vách đá cứng rắn, khiến một mảng lớn vách đá nứt ra. May mắn thân thể Diệp Thần Phong đủ mạnh, dưới sự khôi phục của sinh đạo văn, hắn chỉ bị thương nhẹ, mà Ma Phong Vân cũng bị đả kích không nhỏ, khí huyết trong cơ thể hắn kịch liệt cuộn trào, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Tông chủ bị thương, lại bị hai người kia gây thương tích. Trời ạ, hai người kia rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao lực công kích của bọn họ lại đáng sợ như vậy? Có sự khác biệt thực lực không thể vượt qua giữa chiến thú hoàng và nghịch thú vương, huống chi Diệp Thần Phong chỉ có thực lực cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương, kiếm trần cũng chỉ mới đến tứ cấp nghịch thú vương. Ma Phong Vân giết họ vốn không cần tốn nhiều sức, nhưng hôm nay dưới sự công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, hai người Ma Phong Vân đỉnh cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng lại bị thương, điều này khiến các cao thủ của những thế lực lớn coi Ma Phong Vân như sấm sét, lộ vẻ kỳ lạ. Tốt tốt, không ngờ hai tên tiểu tạp nham như các ngươi lại có thể gây thương tổn đến ta. Ma Phong Vân dùng tay áo lau sạch vết máu tươi tràn ra ở khóe miệng, kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong hai người. Sức mạnh bản thân ngày càng tăng lên, Ma Phong Vân, chúng ta là một khoản giao dịch thế nào? Cảm giác được Ma Phong Vân lần thứ hai tăng vọt thực lực, Diệp Thần Phong biết hắn sợ rằng muốn biến thành hình thái chiến đấu mạnh nhất. Đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt mấy lần, đối với mình cấu thành uy hiếp chí mạng. Giao dịch, chỉ bằng hai người các ngươi, tiểu tạp nham cũng xứng cùng ta làm giao dịch, Ma Phong Vân căm tức nói. Ma Phong Vân, ngươi trăm phương ngàn kế phát động tông môn chiến tranh, không phải là muốn có được thiên đạo truyền thừa trong phiêu miểu tiên cảnh sao? Nhưng phiêu miểu tiên cảnh có đại cơ duyên, rất có thể có đủ cấm chế để tiêu diệt các ngươi. Mà chúng ta lại rất hiểu rõ về phiêu miểu tiên cảnh, có thể giúp các ngươi tách khỏi những cấm chế này, thâm nhập vào lõi của phiêu miểu tiên cảnh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, các ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Ma Phong Vân khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, chúng ta tự nhiên không muốn đem đại cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh chắp tay nhường cho người khác, nhưng với thực lực của hai ta, đạt được cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh tỷ lệ quá mơ hồ. Mà các ngươi lại không biết gì về phiêu miểu tiên cảnh, cũng không có cơ hội để đạt được đại cơ duyên ở đó. Vì vậy, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Về phần bảo vật trong phiêu miểu tiên cảnh, chờ khi gặp gỡ, chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mỗi người để tranh đoạt. Ai cướp được thì của người đó. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, ừ, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Ma Phong Vân với đôi mắt thâm thúy quét nhìn Diệp Thần Phong hai người, trầm tư một chút, đối với kế hoạch hợp tác mà Diệp Thần Phong đưa ra sinh ra hứng thú. Tuy rằng hắn cảm thấy Diệp Thần Phong đưa ra hợp tác này, nhất định có chuẩn bị ở sau, nhưng hắn tự tin rằng, với thực lực của mình, hoàn toàn có thể khống chế tất cả, đoạt được đại cơ duyên trong Phiêu Miểu tiên cảnh, đến lúc đó, giết Diệp Thần Phong hai người cũng không muộn. Cứ như vậy, Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân đã hợp tác vì mục đích riêng của mình. Chương 473, nguy hiểm trùng trùng. Thần Phong, chúng ta hợp tác với Ma Phong Vân, có phải là quá mạo hiểm không? Vừa giao đấu với Ma Phong Vân, Kiếm Trần đã lĩnh giáo được thực lực đáng sợ của hắn. Kiếm Trần không chút nghi ngờ, một khi thực lực của Ma Phong Vân không bị ấn ký thần bí áp chế hoặc biến thành hình thái thú hồn, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh chết mình và Diệp Thần Phong. Mạo hiểm và kỳ ngộ luôn đi đôi với nhau, nếu chúng ta không hợp tác với bọn chúng, với thực lực của Ma Phong Vân, hắn đủ sức để quét ngang chúng ta, gây nguy hiểm đến tính mạng, mà việc chúng ta chọn hợp tác với chúng không chỉ có thể hóa giải nguy hiểm hiện tại, mà còn có thể mượn lực lượng của chúng để phá giải cấm chế trong Phiêu Miểu tiên cảnh, đồng thời giữ mình trong nguy hiểm, chờ đến khi vào bên trong, ngươi và ta vẫn có rất nhiều cơ hội thoát khỏi sự khống chế của chúng. Diệp Thần Phong truyền âm nói, ngươi đã có kế hoạch, vậy chúng ta đánh cược một lần. Kiếm Trần hít sâu một hơi, đáp lại, tông chủ, ngươi thật sự tin bọn chúng sao? Diệp Thần Phong và Kiếm Trần truyền âm giao lưu, thì đại trưởng lão Ma Thiên Lý của Tây Ma Tông cũng truyền âm cho Ma Phong Vân. Không tin, bất quá, hai người bọn chúng có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào đây. Đủ thấy bọn chúng rất hiểu rõ nơi này, biết rõ các bộ phận cấm chế then chốt, chúng ta hợp tác với bọn chúng, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Về phần những tâm tư nhỏ nhặt của bọn chúng, không đáng để lo, với thực lực của chúng ta, nếu không khống chế được bọn chúng thì chúng ta cũng không xứng tranh đoạt cơ duyên ở đây. Thiên Lý, lát nữa khi thâm nhập vào Phiêu Miểu tiên cảnh, người phụ trách giám sát tiểu tử ở cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Một khi phát hiện hắn có hành vi gây rối, lập tức giết chết hắn, người còn lại, ta sẽ tự mình giám sát. Ma Phong Vân truyền âm nói, tốt, tiểu tử kia giao cho ta. Ma Thiên Lý gật đầu, ánh mắt thâm thúy khóa chặt Kiếm Trần với vẻ mặt lãnh ngạo. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Ma Phong Vân sai người cõng hai gã trận pháp đại sư bị thương nặng, đi tới trước mặt Diệp Thần Phong hai người, nói không chút cảm xúc. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Kiếm Trần ngưng tụ hồn dực, mang theo đám người Ma Phong Vân hướng về phía cuối sơn cốc bí ẩn bay đi. Thơm quá, cái gì mà thơm vậy? Đoàn người Diệp Thần Phong đi được hơn nửa canh giờ, đột nhiên một hương thơm ngào ngạt bay tới, chui vào mũi mọi người, khiến họ cảm thấy vui mừng. Đó là linh quả gì vậy? Theo hương thơm nồng nặc, một gốc cây cao hơn một thước, mọc rất đẹp với màu đỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Ở chính giữa bụi cây màu đỏ này, kết một quả màu đỏ như máu, khiến ai liếc nhìn cũng thèm thuồng, tỏa ra hương thơm nồng đậm của linh quả. Linh tính thật mạnh mẽ, đây chẳng lẽ là linh quả thiên vực? Nhìn quả màu đỏ trước mắt, ánh mắt của mọi người bị hoàn toàn thu hút, một trong số đó là cao thủ của Tây Ma Tông ở cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Mặc trường bào màu lam, vóc người cao lớn, càng nhanh chóng tiến tới, muốn hái quả linh tính này xuống. Vân, Vân, chờ đã, đừng chạm vào quả máu kia. Nhìn thấy hành động của nam tử áo lam, Ma Phong Vân trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành, đột nhiên hô lên, nhưng đã quá muộn, thứ thực vật màu đỏ trông như không hề nguy hiểm đột nhiên phản công. Các cành cây sắc như kiếm, xoay tròn như rễ cây đâm thẳng vào thân thể nam tử áo lam, phá tan phòng ngự của hắn, xuyên thủng thân thể và điên cuồng thôn phệ máu trong người hắn. Chỉ trong ba hơi thở, nam tử áo lam vừa còn sống sờ sờ đã bị thứ thực vật màu đỏ hút khô máu, cả người biến thành xác khô, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng quỷ dị khiến mọi người tại chỗ cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn thứ thực vật màu đỏ bằng ánh mắt cảnh giác và bất an. Nói cho ta biết, đây là thực vật gì? Mắt trừng trừng nhìn thuộc hạ mất mạng tại chỗ, sắc mặt Ma Phong Vân âm trầm, nhìn về phía Diệp Thần Phong, tức giận chất vấn, không biết. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn thứ thực vật đang thôn vệ máu người sống, đáp, phải, ngươi thật sự không biết? Ma Phong Vân vẻ mặt chất vấn hỏi, Ma Tông Chủ, việc hợp tác giữa chúng ta không bao gồm việc bảo hộ an toàn cho thuộc hạ của ngươi. Vì vậy sống chết của bọn họ không liên quan đến ta. Diệp Thần Phong đón ánh mắt hung ác của Ma Phong Vân, không chút khách khí nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt tức giận của Ma Phong Vân, dưới chân lóe lên lôi quang, đột nhiên tiến đến gần thứ thực vật màu đỏ đang cắn người. Kiếm đạo văn, thắt cổ, không giống với công kích của thứ thực vật màu đỏ, cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên thủy đánh về phía nó từ dưới, phá nát rễ cây của nó. Sau một khắc, 20 đạo kiếm đạo văn bắn ra, tạo thành vòng xoáy kiếm văn, cắn nát các trạc cây cứng như sắt của thứ thực vật màu đỏ, thuận lợi hái xuống quả màu đỏ, giao quả màu đỏ ra. Ma Phong Vân không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại nhanh tay hơn hắn, đánh chết thứ thực vật màu đỏ mà theo suy đoán là đến từ thiên vực, đồng thời lấy được quả màu đỏ quý giá. Trong ánh mắt hắn bắn ra tia sáng lạnh lẽo, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng ra lệnh, Ma Tông Chủ, chẳng phải chúng ta đã có ước định, cơ duyên trong Phiêu Miểu tiên cảnh sẽ dựa vào bản lĩnh của mỗi người sao? Lẽ nào ngươi muốn nuốt lời, cưỡng đoạt? Diệp Thần Phong đón ánh mắt giận dữ của Ma Phong Vân, lạnh lùng chất vấn, ngươi, nghe Diệp Thần Phong chất vấn trước mặt mọi người, Ma Phong Vân tức đến phổi muốn nổ tung, là đệ nhất nhân của Tây Đại Lục, tông chủ của Tây Ma Tông, hắn chưa từng chịu nỗi uất ức như vậy, bị người trước mặt mọi người chống đối, nhưng nhìn thứ thực vật màu đỏ đang cắn người, hắn càng cảm thấy phiêu miểu tiên cảnh nguy hiểm trùng trùng. Ở đây rất có khả năng tồn tại cấm chế giết chết mình. Cân nhắc mãi, hắn không thể không nhẫn nhịn cơn giận và sát ý trong lòng. Không làm chúng mâu thuẫn với Diệp Thần Phong. Tốt, quả màu đỏ này là của ngươi. Tây Ma Tông chủ lạnh lùng nói, nơi này trong phiêu miểu tiên cảnh đâu đâu cũng nguy hiểm. Ta khuyên những kẻ thực lực không đủ hoặc có ý định nóng vội tốt nhất đừng nên tiếp tục thâm nhập. Nếu không, nơi đây sẽ là mồ chôn của bọn hắn. Nhìn sắc mặt Ma Phong Vân âm trầm như nước, cố kìm nén cơn giận, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chút khách khí cảnh cáo, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Ma Phong Vân khôi phục thái độ bình thường, lạnh lùng thúc giục, đoàn người Diệp Thần Phong như một con rắn dài, tiếp tục tiến lên trong sơn cốc hẹp dài. Đi không lâu, họ lại gặp phải một số thực vật kỳ lạ chưa từng thấy ở Đấu Hồn Đại Lục. Chúng có lực công kích đáng sợ và rất quái dị, có kinh nghiệm từ lần trước, Ma Phong Vân, Ma Thiên Lý cùng với Cổ Ngọc, chủ nhân của Ám Dạ Lâu, người mặc võ đạo phục màu đen, vóc dáng thướt tha, lộ ra vẻ đẹp quyến rũ như quả đào mật, đồng loạt ra tay, giết chết một đám thực vật bí ẩn nguy hiểm và hái những quả linh mà chúng đã ngưng kết trong hàng vạn năm. Khoảng 5 ngày trôi qua, đoàn người Diệp Thần Phong đến được cuối sơn cốc, bị một tầng cấm chế giống như lôi quang ngăn cản lại. Ngươi có biện pháp phá cái cấm chế lôi quang này không? Ma Phong Vân không am hiểu về trận pháp, hai gã trận pháp đại sư lại bị Diệp Thần Phong làm bị thương nặng. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Diệp Thần Phong, ta thử xem, Diệp Thần Phong nghiêm nghị gật đầu, đi tới trước cấm chế lôi quang, nhắm hai mắt lại, khống chế sức mạnh của phệ thần não phóng ra ngoài, đánh vào cấm chế lôi quang. Trong khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh trí tuệ của phệ thần não để phá giải cấm chế, Kiếm Trần lặng lẽ đi ra sau lưng hắn, bảo vệ hắn, đề phòng người của Ma Phong Vân đánh lén. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong mở mạnh hai mắt ra, tốc độ lưu chuyển của phệ thần não đạt đến đỉnh điểm. Và một lúc đã phá vỡ cấm chế lôi quang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này, phá rồi, hai gã trận pháp đại sư bị thương rất nặng trợn to mắt. Không thể tin được rằng Diệp Thần Phong lại có thể nhanh chóng phá được cấm chế lôi quang mà theo. Suy đoán là truyền thừa từ thiên vực, ngay cả Ma Phong Vân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong có sự biến đổi vi diệu. Chúng ta đi, cấm chế lôi quang bị phá, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần không do dự, đầu tiên xuyên qua cấm chế, tiến vào một không gian hoang vắng, tĩnh mịch và nặng nề. Chương 474, Tử vong hắc triều, không gian thật hoang vắng. Tiến vào không gian hoang vắng, Diệp Thần Phong phát hiện không gian trước mắt không có chút sinh khí. Trong không khí phiêu đãng tử khí nồng nặc, giống như khói mù nhẹ nhàng bay, kích phát những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Đây là nơi nào trong phiêu miểu tiên cảnh? Trong con người của Ma Phong Vân lóe lên những tia hàn quang. Nhìn không gian tĩnh mịch xung quanh, cảm thấy nơi này thật không đơn giản, thấp giọng chất vấn, để ta nghĩ xem. Diệp Thần Phong nhanh chóng xem lại bản đồ địa hình phiêu miểu tiên cảnh được khắc trong đầu. Phát hiện một nơi có tên Thi Mộ Đại Hung Chi Địa, rất giống nơi này có thể là thi mộ, một đại hung chi địa trong phiêu miểu tiên cảnh. Đi qua đây thì khoảng cách đến lõi của phiêu miểu tiên cảnh rất gần. Nhưng nơi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội xông ra khỏi đây. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, thi mộ, lẽ nào nơi này chôn cất thi cốt của cường giả thiên vực? Mắt Ma Phong Vân sáng lên, lộ ra vẻ nóng lòng, nếu có thể tìm được thi cốt của cường giả thiên vực. Từ đó có được một số truyền thừa cơ duyên của thiên vực. Biết đâu mình cũng có ngày phi thăng lên thiên vực. Tiểu tử, cái thi mộ này có nguy hiểm gì lớn không? Đại trưởng lão Ma Thiên Lý nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bằng ánh mắt hung ác, không chút khách khí chất vấn. Không biết, Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhàn nhạt đáp, tuy rằng Diệp Thần Phong còn kém xa Ma Phong Vân, nhưng với thực lực và nội tình hiện tại của hắn, hoàn toàn có khả năng giết chết nửa bước chiến thú hoàng Ma Thiên Lý. Ngươi, Ma Thiên Lý tính tình nóng nảy bị lời nói lạnh lùng của Diệp Thần Phong chọc giận, ánh mắt bùng lên sát ý nồng nặc, nếu ngươi không tin lời ta, có thể không đi theo ta, hơn nữa, ngươi có biết mình trông xấu xí đến mức nào không? Vì vậy, đừng tùy tiện tức giận, nếu không ngươi sẽ càng xấu hơn đấy. Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt tức giận của Ma Thiên Lý. Chế giễu một tiếng rồi cùng Kiếm Trần hướng về phía sâu trong thi mộ tràn ngập hơi thở tĩnh mịch. Bay đi, tiểu tử, cứ cho ngươi phách lối thêm một hồi, chờ khi ngươi hết giá trị lợi dụng, ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ma Thiên Lý kìm nén cơn giận trong lòng, ánh mắt hung ác nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong, thề trong lòng, chúng ta đi, đuổi kịp hai người bọn họ. Ma Phong Vân ra lệnh. Là người đầu tiên bay lên không, mang theo đám người Ma Thiên Lý bám sát theo Diệp Thần Phong hai người. Mộ, có rất nhiều mộ trong cái thi mộ này. Bay nhanh trên bầu trời của thi mộ, nhìn những ngôi mộ kích thước không đồng nhất, rất quái dị thỉnh thoảng xuất hiện dưới mặt đất. Diệp Thần Phong lập tức giảm độ cao bay, thả ra linh hồn cường đại thẩm thấu vào bên trong, mà những người của Ma Phong Vân cũng đều thả ra hồn lực cường đại thẩm thấu vào bên trong các ngôi mộ, cảm nhận xem có bảo vật gì ẩn nấp bên trong không? Trống không, những ngôi mộ này đều trống không? Diệp Thần Phong dùng linh hồn cường đại liên tiếp cảm nhận hơn 10 ngôi mộ lớn nhỏ. Phát hiện bên trong đều rỗng tuếch, không có nguy hiểm cũng không có bảo vật. Có lẽ trong hơn 10 vạn năm qua, không ít người kiệt xuất của Phiêu Miểu Sơn đã từng đến đây. Đã lấy đi những cơ duyên ở nơi này, Diệp Thần Phong thầm nghĩ, đang bay, con người sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện từ xa xuất hiện vô số bóng ảnh. Màu máu, dập trời, như một cơn bão màu đỏ sẫm đang bay về phía mình. Hơi biến sắc mặt, hắn nhanh chóng dừng lại, khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần phát hiện nguy hiểm đang đến gần. Đoàn người Ma Phong Vân cũng phát hiện nguy hiểm, phía trước là cái gì vậy? Ma Phong Vân nhìn về phía Diệp Thần Phong hai người, lớn tiếng chất vấn, nếu ta không nhầm, thì đó hẳn là thị huyết thi bức trong thi mộ. Chúng thích ăn thịt người, uống máu người, là một loại yêu thú vô cùng hung tàn. Diệp Thần Phong nhanh chóng nhớ lại thông tin trong ký ức linh hồn. Kiếm Trần huynh, che tay lại, bảo vệ linh hồn, chúng ta tiến lên, tránh cũng không thể tránh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm cho Kiếm Trần bên cạnh, tuyệt vời. Kiếm Trần gật đầu, kiếm đạo văn, phong đạo văn, hỏa đạo văn tuôn trào ra từ thân thể hắn, vờn quanh xung quanh người, cùng Diệp Thần Phong xông về phía đám thị huyết thi bước đang ào ạt kéo tới. Đi, đuổi kịp hai người bọn họ. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đột nhiên tăng tốc độ phi hành, liền tăng tốc đuổi theo, hóa thành những đạo quang ảnh, lao vào giữa đám thị huyết thi bước tản ra mùi máu tanh nồng nặc và sóng âm quỷ dị. Hắn mạnh mẽ đánh chết một con diều hâu to lớn, cả thân thể đỏ như máu, mắt cực lớn, răng nanh sắc bén như kiếm, một con thị huyết thi bức. Có gì đó không đúng. Diệp Thần Phong dốc toàn lực, khống chế kiếm đạo văn cực kỳ lợi hại thắt cổ thị huyết thi bức. Nhưng hắn phát hiện lũ thị huyết thi bức khát máu, hung tàn này lại có vẻ e ngại thứ gì đó. Chúng không vây công, cắn xé bọn họ mà lại nhanh chóng bay vọt qua, tranh nhau bỏ chạy về phía sau. Lẽ nào phía trước có đại nguy hiểm gì khiến lũ thị huyết thi bức này sợ hãi? Nghĩ đến khả năng đó, Diệp Thần Phong lập tức phóng ra linh hồn lực cường đại, nhanh chóng lan tỏa ra xa, thăm dò những nguy hiểm có thể xuất hiện. Trong không khí, khí lưu bắt đầu cuồng bạo, tụ tập lại, còn ẩn chứa một loại linh hồn lực mê hoặc. Khi linh hồn lực cường đại của Diệp Thần Phong lan đến vạn mét, hắn đã nhận ra đầu mối, một lực lượng đáng sợ đang chậm rãi hình thành. Diệp Thần Phong nhận ra nguy hiểm, Kiếm Trần, Ma Phong Vân và những người khác cũng cảm thấy bất thường, chậm lại tốc độ phá vòng vây của đám thị huyết thi bức, quan sát xung quanh. Khi đàn thị huyết thi bước đang nhanh chóng bay vượt qua Diệp Thần Phong và những người khác, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm rung chuyển toàn bộ thi mộ. Sau một khắc, họ nhìn thấy từ xa một mảng mây đen cuồn cuộn như thủy triều, nuốt chửng cả thiên địa. Từng đợt sóng đen ngòm cuồn cuộn nổi lên như núi lở biển gầm, lao về phía bọn họ, tựa như tận thế đã đến. Trong cơn sóng đen này, họ cảm nhận được một nguồn năng lượng kinh khủng, sức mạnh đủ để nghiền nát, giết chết bọn họ. Đáng chết, đây hình như là tử vong hắc triều đáng sợ nhất trong thi mộ. Phong Hoàng cường giả bị nó nuốt chửng cũng không có hy vọng sống sót. Xem ra lũ thị huyết thi bức bạo động là do sự xuất hiện của nó. Nghĩ đến những gì linh hồn mình ghi nhớ về tử vong hắc triều, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, truyền âm báo cho Kiếm Trần, rồi quay người bỏ chạy, nói cho ta biết, phía trước đó là cái gì? Nhìn tử vong hắc triều đang nhanh chóng tiến đến, sắc mặt Ma Phong Vân biến đổi, lớn tiếng chất vấn hai người. Diệp Thần Phong đang đột ngột đổi hướng. Diệp Thần Phong không để ý đến câu hỏi của hắn, cấp tốc thiêu đốt huyết mạch kim bằng, triệu hồi kim bằng vũ dực và hồn dực, nâng tốc độ của mình lên đỉnh điểm, liều mạng bỏ chạy. Kiếm Trần cũng kích phát huyết mạch linh hồn thú, thi triển phong đạo ý cộng hưởng với tốc độ của mình, bám sát Diệp Thần Phong. Còn lo lắng gì nữa, mau đuổi kịp bọn họ, ngàn vạn lần đừng để bị cơn bão đen này cuốn vào. Tử vong hắc triều ngày càng đến gần, ngay cả Ma Phong Vân cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy Diệp Thần Phong và Kiếm Trần bay càng lúc càng nhanh, hắn liền hét lên, dẫn theo đám cao thủ Tây Ma Tông đang kinh hãi, bám sát theo Diệp Thần Phong và hai người kia chạy trối chết. Tử vong hắc triều di chuyển quá nhanh, vượt qua tốc độ ánh sáng, hơn nữa trong hắc triều lại tràn đầy lực lượng mê hoặc. Không ít tuyệt đại vương giả thực lực không đủ dần bị tử vong hắc triều đuổi kịp. A, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai gã tuyệt đại vương giả xà cốc bị tử vong hắc triều cuốn vào. Trong nháy mắt thân thể bị năng lượng kinh khủng trong hắc triều nghiền nát, không còn một mảnh xương. Chương 475, đánh chết xà cốc cao thủ. Kiếm Trần đi hướng tây bắc. Trong quá trình phi hành cực nhanh, Diệp Thần Phong hoàn toàn phóng linh hồn lực ra, nhận thấy địa hình phía tây bắc của thi mộ tương đối phức tạp, có lẽ có thể tìm được chỗ tránh tử vong hắc triều. Lập tức hắn cùng Kiếm Trần bay về phía tây bắc, đuổi kịp bọn họ. Đám người Ma Phong Vân đuổi sát không buông đều tăng tốc độ phi hành, theo sát Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đang đổi hướng, tìm mọi cách thoát khỏi tử vong hắc triều như hồng hoang mãnh thú đang cuốn tới. Cứu, cứu ta, tông chủ cứu ta. Lại qua nửa nén hương, hai gã tuyệt đại vương giả Tây Ma Tông có tốc độ phi hành hơi chậm đã bị tử vong hắc triều cuốn vào, phát ra tiếng kêu rên cuối cùng, cả người bị xé thành nát vụn, không còn một mảnh xương. Núi, phía trước có một dãy núi. Trong sự uy hiếp của tử vong, sau khi bay hơn nửa canh giờ, xuyên qua tầng tầng khói bụi, từ xa Diệp Thần Phong và những người khác thấy phía trước xuất hiện một mảng hư ảnh đen kịt. Hư hư thực thực là một dãy núi bát ngát, lòng họ mừng rỡ, đều tăng tốc độ bay, chỉ cần bay vào được dãy núi trước mặt, họ có thể mượn địa hình phức tạp của núi non để tránh né sự tàn phá của tử vong hắc triều. Diệp Thần Phong và Kiếm Trần dẫn đầu lao vào dãy núi đen cao mấy trăm trượng, kéo dài hơn 10 dặm, xuyên qua những cây cổ thụ màu đen như huyền thiết, tìm kiếm nơi ẩn nấp thích hợp, mà Phong Vân và những người khác cũng theo sát Diệp Thần Phong và Kiếm Trần. Tiến vào dãy núi đen, nhanh chóng phân tán ra trong núi để tránh đòn công kích của tử vong hắc triều. Chỉ 5 hơi thở sau, tử vong hắc triều tràn vào dãy núi đen, làm rung chuyển toàn bộ núi non kịch liệt, những cây cổ thụ đen cứng như sắt nháy mắt biến thành mảnh vụn. Từng tảng đá lớn trực tiếp vỡ nát, cả thế giới trở nên hỗn loạn, thật là một nguồn năng lượng kinh khủng, phiêu miểu tiên cảnh này quả thực đáng sợ. Kiếm Trần trốn trong một hang động nhỏ trong dãy núi đen, nhìn sóng chiều đang bao phủ bầu trời như lũ lụt ngày tận thế tấn công dãy núi đen, hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cầu mong tử vong hắc triều mau chóng qua đi, bởi vì một khi dãy núi đen này không chịu nổi sự tấn công của tử vong hắc triều, hoàn toàn sụp đổ, bọn họ sẽ bị hắc triều giết chết, bỏ mạng ở đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người thấp thỏm lo âu trong sự dày vò của thời gian. Khoảng nửa nén hương sau, tử vong hắc triều cuối cùng cũng qua đi, nhưng không gian vẫn còn bất ổn, vô số hắc khí vẫn tràn ngập trên không trung. Dãy núi đen bị tử vong hắc triều phá hủy nghiêm trọng này đang tự chữa lành. Khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần thở phào nhẹ nhõm, bước ra từ hang động chật hẹp, họ ngạc nhiên phát hiện một nguồn lực lượng kỳ lạ đang lan tỏa trong không khí. Những tảng đá lớn bị tử vong hắc triều đánh sập, những sườn núi vỡ vụn, những cây cổ thụ nứt nẻ lại đang tự chữa lành. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn cảnh tượng vượt quá sức tưởng tượng trước mắt, Kiếm Trần trợn tròn mắt, lộ vẻ không thể tin được. Nếu ta cảm nhận đúng, thì thi mộ này hẳn là ẩn chứa một trận pháp thần kỳ, bao gồm cả tử vong hắc triều đáng sợ kia, dãy núi đen dưới chân chúng ta, và tất cả mọi thứ trong thi mộ, đều là do trận pháp đó tạo ra. Vì vậy, dãy núi đen bị tử vong hắc triều tàn phá, hư hại, mới có thể tự chữa lành. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cảm nhận, thấy rõ nguyên nhân của cảnh tượng kỳ lạ này, chậm rãi nói, phiêu miểu tiên cảnh này không hổ đến từ thiên vực, mọi thứ ở đây hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Kiếm Trần thở dài nói, Thần Phong, ngươi có biết truyền thừa quý giá nhất của phiêu miểu tiên cảnh là gì không? Truyền thừa quý giá nhất của phiêu miểu tiên cảnh, chắc chắn là thiên đạo truyền thừa. Diệp Thần Phong nói, thiên đạo gốc của vạn đạo. Kiếm Trần mắt sáng lên, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn không ngờ trong phiêu miểu tiên cảnh lại có thiên đạo truyền thừa trong truyền thuyết. Điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ thiên đạo ở trong cung điện cổ. Là bọn chúng. Diệp Thần Phong với đôi mắt sắc bén như kiếm đột nhiên phát hiện mấy bóng người quen thuộc chui ra từ một thung lũng gần đó, và bọn họ cũng đang ngây người kinh ngạc trước cảnh tượng thần kỳ trước mắt. Là người của Xà Cốc. Trong mắt Kiếm Trần lóe lên sát ý nồng nặc, truyền âm cho Diệp Thần Phong bên cạnh, Thần Phong, chúng ta có nên nhân cơ hội này diệt bọn chúng không? Ta cũng có ý đó. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lẽo, cùng Kiếm Trần thoát một cái đã xuất hiện trước mặt cốc chủ Xà Cốc Mãng Nguyệt Hiên và 8 người. Khác, là các ngươi. Thấy Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đột ngột xuất hiện, cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ người bọn họ, Mãng Nguyệt Hiên sắc mặt trầm xuống, cảnh giác hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ta thấy chỗ này không tệ, rất thích hợp làm nơi chôn các ngươi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, lấy ra Vương Giả Binh, sát ý nghiêm nghị nói, các ngươi dám? Thấy Diệp Thần Phong và Kiếm Trần có thực lực ngang ngửa Ma Phong Vân, Mãng Nguyệt Hiên dù đối mặt với hai người cũng không khỏi có chút sợ hãi, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định phá vòng vây. Ông, một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, Kiếm Trần không nói nhiều với Mãng Nguyệt Hiên, trong nháy mắt dung hợp linh hồn thú, thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, tạo ra 30 đạo kiếm đạo văn thắt cổ hướng về phía Mãng Nguyệt Hiên. 30 đạo kiếm đạo văn biến ảo thành kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ lấy Mãng Nguyệt Hiên, áp chế thế công của hắn, ép hắn liên tục lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc Kiếm Trần ra tay, Diệp Thần Phong cũng xuất chiêu, con huyết long vương song đầu dài 5000 thước hiện ra thân thể. Uy long đáng sợ khiến cao thủ Xà Cốc sinh ra bản năng sợ hãi. Thuấn sát nhất kiếm, Diệp Thần Phong vung một kiếm, không khí phát ra tiếng xe gió chói tai, một kiếm nhanh như chớp rạch không gian, đâm về phía một tên nghịch thú vương tứ cấp Xà Cốc đang quá sợ hãi. Đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, tên nghịch thú vương tứ cấp theo bản năng muốn tránh, nhưng trong lúc hắn tránh né, 10 đạo kiếm đạo văn đã phun trào ra, trực tiếp đâm thủng hàng phòng ngự của hắn, xuyên thủng cổ họng, giết hắn trong nháy mắt, giết chết một người trong chớp mắt. Diệp Thần Phong tiếp tục gây khó dễ, Ngụy Đạo Bảo Chu Tước Đỉnh bay ra khỏi thân thể, mang theo uy áp cường đại, chấn áp về phía từng tên một cao thủ Xà Cốc đang lộ vẻ sợ hãi. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, phát ra tiếng chim hót chói tai, dường như có bóng dáng Chu Tước thoáng qua, Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, một đỉnh lại ép chết một gã cao thủ xà cốc, khiến mặt đất vừa được chữa trị nhanh chóng lại bị đánh nát thành từng vết rách. Ma tông chủ, cứu chúng ta, thế công hoàn toàn bị kiếm trần áp chế, Mã Nguyệt Hiên vô cùng nguy hiểm phát ra tiếng cầu cứu. Lúc này, chỉ có Ma Phong Vân xuất hiện mới có thể cứu được mạng của họ. Hôm nay ai cũng không cứu được các ngươi. Thiên Chu Nhất Kiếm, Kiếm Đạo Văn, Phong Đạo Văn, Hỏa Đạo Văn giao hòa làm một, hóa thành một luồng kiếm quang giết chết cả thiên địa, xuyên thẳng về phía Mã Nguyệt Hiên. Thiên Bảo, Xà Thương, cảm nhận được một kiếm này của kiếm trần tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Tuyệt sát, Mã Nguyệt Hiên không chút do dự triệu hồi Xà Thương, bảo vật trấn cốc của xà cốc, để nghênh chiến, một bóng xà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu lục chui ra khỏi cơ thể hắn, xé rách không gian hỗn loạn, một thương đâm trúng Thiên Chu Nhất Kiếm mà kiếm trần thi triển. Hai luồng công kích mạnh mẽ va chạm, bùng nổ một lực phá hoại kinh người, lực phá hoại mạnh mẽ cận kề đã đánh vào cơ thể Mã Nguyệt Hiên, trực tiếp làm vỡ nát phòng ngự của hắn, khiến hắn liên tiếp lùi về sau, khí huyết trong cơ thể cuộn trào dữ dội. Thấy được sức công kích đáng sợ của kiếm trần, thân thể Mã Nguyệt Hiên lóe lên, hóa thành một luồng lục quang, muốn mạnh mẽ đột phá vòng vây để bỏ chạy. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong vừa ra tay giết chết ba tên cao thủ xà cốc trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường lui của hắn. Mã Nguyệt Hiên, kẻ bội bạc như ngươi, có thể xuống địa ngục rồi. Ánh mắt Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, chuẩn bị cường thế giết chết Mã Nguyệt Hiên. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát lớn như sấm trên trời vang lên, nghe thấy tiếng cầu cứu của Mã Nguyệt Hiên, Ma Phong Vân và những người khác đã chạy đến. Chương 476, xà cốc đường cùng, thiên đạo vô tình, Diệp Thần Phong không để ý đến tiếng quát lớn của Ma Phong Vân. Bốn đạo thiên đạo văn trào lên từ người, trong nháy mắt hóa thành một loại thiên uy đáng sợ, như lũ lụt thiên địa, cận kề đánh về phía Mã Nguyệt Hiên. Bách Xà Cuồng Vũ, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tràn đầy của thiên đạo vô tình, Mã Nguyệt Hiên sinh ra cảm giác như đối diện với bầu trời cao, bản năng sinh ra sợ hãi, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú cùng khí huyết lực, thi triển đòn mạnh nhất mà hắn nắm giữ, toàn lực chống đỡ, hồn lực cuồng bạo trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy trăm con rắn đang loạn vũ cuồng loạn, bao phủ không gian trước mặt hắn, hứng chịu đòn công kích của thiên đạo vô tình. Ầm ầm, không gian bị Bách Xà Phong Tỏa rung chuyển dữ dội, 10 đạo thiên đạo văn nghiền nát mà oanh phá Bách Xà Cuồng Vũ, nặng nề đánh về phía Mã Nguyệt Hiên đang biến sắc. Phụt, phòng ngự trên người Mã Nguyệt Hiên bị thiên đạo vô tình oanh phá, toàn bộ ngực lõm sâu vào trong, vô số tiên huyết phun ra từ miệng hắn, cả người như diều đứt dây nặng nề ngã về phía sau. Thiên Chu Nhất Kiếm, khi thân thể Mã Nguyệt Hiên mất kiểm soát bay ngược, kiếm trần khống chế Bạch Xà ấn áp chế xà thương ra tay. 30 đạo kiếm đạo văn dung nhập vào sát kiếp kiếm, một đạo kiếm quang thiên chu với tốc độ siêu việt ánh sáng xuyên thủng ngực Mã Nguyệt Hiên, xuyên thủng tim hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong tung một quyền mang theo lực 800 vạn cân, một quyền đánh nát đầu hắn, chấm dứt sinh mạng của hắn. Các ngươi muốn chết, vội vàng chạy tới. Ma Phong Vân thấy Diệp Thần Phong và kiếm trần căn bản không để ý đến mình, ngay trước mắt mình giết chết Mã Nguyệt Hiên, tức giận nổi trận lôi đình, trong cơ thể tỏa ra sát khí nồng nặc, hai ấn đại thủ màu máu đỏ từ trên không giáng xuống, ấn về phía Diệp Thần Phong và hai người kia, bị Ma Phong Vân thi triển huyết ma ấn tấn công. Diệp Thần Phong và kiếm trần quả quyết tránh né, đồng thời Diệp Thần Phong mở Chu Tước Đỉnh, đem di vật của Mã Nguyệt Hiên, xà thương, bảo vật trấn cốc của xà cốc bỏ vào trong. Tuyệt mệnh, Ma Phong Vân thật không ngờ Diệp Thần Phong không chỉ đánh chết Mã Nguyệt Hiên, còn dám đem thiên bảo xà thương làm của riêng. Lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ, phát ra lực lượng cường đại, hướng hai người bọn họ phát động công kích mãnh liệt. Tử vong hắc luân, đến gần Diệp Thần Phong và kiếm trần, hơn 10 đạo quang tua màu đen chứa đầy lực tử vong từ thân thể Ma Phong Vân bay vụt ra, xoay tròn trên không trung, từ bốn phương tám hướng đánh về phía bọn họ. Chu Tước Đỉnh, Bạch Xà Ấn bị tử vong hắc luân công kích, Diệp Thần Phong và kiếm trần quyết đoán điều khiển hai đại chí bảo phòng ngự, chặn lại chiêu sát thủ của Ma Phong Vân. Ma Phong Vân, ngươi thực sự muốn cùng chúng ta trở mặt sao? Nói cho ngươi biết, không có ta, các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tước Đỉnh che chắn thân thể, sắc mặt âm trầm nhìn Ma Phong Vân, lớn tiếng cảnh cáo. Hừ, ta ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi có tin ta bây giờ bắt ngươi tự mình tiến hành siêu hồn không? Ma Phong Vân hừ lạnh một tiếng. Uy hiếp? Ma Phong Vân, hy vọng ngươi đừng hối hận quyết định này. Chúng ta đi. Nói rồi, Diệp Thần Phong cùng kiếm trần mạnh mẽ đột phá vòng vây rời đi. Các ngươi không đi được. Mắt lộ ra hung quang, Ma Phong Vân chợt quát một tiếng, tế ra thiên bảo huyết khô lâu, phóng thích vô tận huyết quang, bao phủ về phía Diệp Thần Phong và kiếm trần, muốn vây khốn bọn họ. Chu Tước Đỉnh, Bạch Xà Ấn, công kích. Thấy huyết khô lâu gào khóc thảm thiết kéo đến, Diệp Thần Phong cùng kiếm trần đồng thời phun tinh huyết vào hai đại chí bảo, kích phát lực công kích của chúng, điều khiển hai chí bảo va chạm vào. Ầm ầm, ba đại chí bảo va chạm vào nhau, phát ra năng lượng kinh thiên động địa, tràn lan ra xung quanh, vặn vẹo một vùng không gian rộng lớn, kim bằng huyết mạch thiêu đốt, Phong đạo ý, trong khoảnh khắc không gian vặn vẹo, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần quyết đoán thu hồi hai đại chí bảo, nâng tốc độ bản thân lên cực đỉnh, lao thẳng về phía chân trời, mạnh mẽ đột phá vòng vây, vạn hóa ma quang, phược thúc, ma phong vân theo sát hai người bay đến giữa không trung. Vô số ma lực hóa thành thiên ti vạn lũ ma quang, mạnh mẽ trói buộc Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, làm chậm tốc độ bay của bọn họ. Thần phạt chi nộ, thấy vạn hóa ma quang quấn tới, cổ cực thiên thủy, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực thiên lôi nhanh chóng phun trào từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành thần phạt chi nộ, oanh kích dữ dội tới, bẻ gãy nghiền nát vạn hóa ma quang. Hai người các ngươi hãy để mạng lại đây cho ta. Ma Phong Vân dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ xé rách phong bạo hủy diệt, chặn lại Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, phát động công kích chí mạng vào bọn họ. Hống, vào thời điểm mấu chốt, hỗn độn thần thú phát ra tiếng giống vang động núi sông, như hồng thủy đánh về phía Ma Phong Vân, ép hắn lui lại, mở ra một lối đi. Ngay khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần mạnh mẽ đột phá vòng vây, đàn thị huyết thi bước mà trước đó bọn họ gặp phải lại xuất hiện, che kín bầu trời, như một đám mây đỏ rực nhanh chóng bay tới chỗ bọn họ. Nhìn đàn thị huyết thi bước càng ngày càng gần, sắc mặt ba người Diệp Thần Phong hơi biến, vội vàng dừng giao chiến, giao xà thương ra đây, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nhìn đàn thị huyết thi bước, nghĩ đến tử vong hắc triều đủ để giết mình và những nguy hiểm trong phiêu miểu tiên cảnh, Ma Phong Vân dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, ra lệnh, xà thương ta sẽ không cho ngươi, nếu ngươi muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta, phải tự tay giết người xà cốc, bằng không không cần bàn nữa. Nhìn vẻ mặt Ma Phong Vân không chắc chắn, Diệp Thần Phong đoán tử vong hắc triều khiến hắn kinh sợ, mắt khẽ đảo, cố ý nói, thử lòng hắn, ngươi thật cho rằng ta không dám giết các ngươi? Ma Phong Vân không ngờ Diệp Thần Phong lại lớn mật như vậy, không những không nghe lệnh mình, còn dám uy hiếp, trong mắt phun ra ngọn lửa giận dữ, lạnh lùng nói, Ma Phong Vân, mọi người đều là người thông minh, những ý đồ nhỏ của ngươi đối với ta vô dụng, một câu thôi, giết người xà cốc, chúng ta tiếp tục hợp tác, nếu không thì đường ai nấy đi, còn về ý định bắt ta, siêu hồn ta, tốt nhất nên quên đi, nếu ta muốn rời đi, ngươi không ngăn được. Diệp Thần Phong đối diện ánh mắt giận dữ của Ma Phong Vân, bá đạo nói, ngươi. Ma Phong Vân tức giận đến phổi muốn nổ tung, hận không thể băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh, nhưng nghĩ đến sát khí trong thi mộ, nghĩ đến tử vong hắc triều đáng sợ kia, Ma Phong Vân biết, bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Diệp Thần Phong, một khi để Diệp Thần Phong và Kiếm Trần đột phá vòng vây, bản thân không chỉ có thể gặp nguy hiểm trong thi mộ, mà bọn họ quen thuộc địa hình cũng có thể nhanh chân đến trước, đoạt được đại cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh, khiến mọi nỗ lực của hắn trở thành vô nghĩa. Nghĩ đến đây, Ma Phong Vân hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận, nói, các ngươi thắng, chúng ta tiếp tục hợp tác, nếu vậy, mời Ma Tông chủ giúp chúng ta giết đám tàn dư của xà cốc đi. Diệp Thần Phong nhìn Ma Phong Vân khóe mắt run rẩy, cố gắng kiềm chế cảm xúc, lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, nói, yên tâm, bọn chúng không sống được đâu. Ma Phong Vân nói một câu, tuyên bố ngày tận thế của xà cốc, bởi vì tư lợi, phản bội Phiêu Miểu Sơn, ngấm ngầm cấu kết với Tây Ma Tông, ý đồ phá vỡ băng cung Bắc Linh vực, xà cốc đều do Diệp Thần Phong mà đi vào ngõ cụt. Chương 477, Thiên vực thi cốt, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Đàn thị huyết thi bức che kín bầu trời đã rời đi. Cao thủ xà cốc đã chết trong tuyệt vọng, Diệp Thần Phong đã điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất không chần chừ thêm. Cùng Kiếm Trần bay lên không, rời khỏi ngọn núi đen quỷ dị, theo lộ trình đã hiện trong đầu, hướng sâu vào bên trong thi mộ. Tông chủ, ngài thực sự có thể nuốt trôi cục tức này sao? Với thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể bắt hai người bọn họ, khống chế bọn họ. Đại trưởng lão Ma Thiên Lý ánh mắt hung ác nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, nghiến răng hỏi, chúng ta quả thực có thể bắt bọn họ, nhưng khống chế bọn họ rất khó, một khi thất bại, chúng ta sẽ gặp phải rắc rối lớn, vì vậy cứ để bọn họ vui vẻ một chút, rồi sẽ có lúc chúng phải khóc. Ma Phong Vân ánh mắt lóe lên, nói, thật là một mộ đàn lớn. Dưới sự dẫn đường của Diệp Thần Phong, mọi người bay nhanh gần nửa ngày, không gặp nguy hiểm lớn nào, bay mãi, trước mắt họ xuất hiện một mộ đàn cực kỳ xa hoa, quy mô rất lớn, phá, bay đến trên mộ đàn, Ma Phong Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ thành một huyết ma ấn uy lực cực lớn hung hăng ấn xuống, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế trên mộ đàn, đánh một cái lỗ lớn, trống không, huyệt này trống không, huyệt bị phá, Diệp Thần Phong và những người khác đều thả hồn lực mạnh mẽ vào, cảm nhận hư thực bên trong, tìm kiếm đại cơ duyên, nhưng sau khi dò xét một hồi, Diệp Thần Phong và mọi người thất vọng phát hiện, mộ huyệt lớn này trống rỗng, bên trong không có gì cả. Tiểu tử, rốt cuộc trong thi mộ này có cơ duyên gì? Vẫn chưa tìm được đại cơ duyên. Ma Phong Vân chuyển mắt sang Diệp Thần Phong, nhỏ giọng chất vấn, không biết. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại một câu, cùng Kiếm Trần tiếp tục bay sâu vào bên trong thi mộ. Mẹ nó, chờ khi ngươi không còn giá trị lợi dụng, ta nhất định cho ngươi nếm thử nỗi đau vạn ma phệ thể. Ma Phong Vân có chút tức tối thầm nghĩ. Lại qua nửa ngày, Diệp Thần Phong và nhóm người lại phát hiện một mộ đàn rất lớn. Nhưng khi phá vỡ cấm chế mộ đàn, họ vẫn không phát hiện cơ duyên nào, ngay khi Diệp Thần Phong và những người khác thất vọng tiếp tục tiến lên, phá vỡ những huyệt vô ích, dần đến gần đầu thi mộ, họ từ xa thấy một tấm bia đá lớn cao khoảng 10 mét. Trên tấm bia dùng bột kim viết chữ, Thiên, rồng bay phượng múa, phía sau tấm bia đá lớn là một ngôi mộ dường như làm bằng bạch ngọc. Cấm chế mạnh mẽ như lưu quang chậm rãi lưu động trên bề mặt mộ. Thiên đạo ý cảnh, chữ này ẩn chứa thiên đạo ý cảnh. Khi Diệp Thần Phong và những người khác đến gần tấm bia đá lớn, linh hồn Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng thiên đạo ý cảnh trong chữ. Thiên, màu vàng, huyết ma ấn, phá cho ta, ma phong vân chợt quát lớn, hồn lực cuồn cuộn hóa thành một dấu tay lớn màu đỏ máu, mang theo cảm giác áp bức không gì sánh được, hung hăng đánh vào cấm chế trên bề mặt mộ. Ong ong, bị huyết ma ấn của ma phong vân công kích, cấm chế tràn đầy ánh sáng trắng chỉ rung lên hai cái rồi trở lại bình thường. Cấm chế mộ huyệt này chắc chắn đến từ thiên vực. Hai vị đại sư trận pháp đã khôi phục 8 phần 10 vết thương. Mắt trợn tròn nhìn cấm chế uy lực lớn, gấp gáp muốn thử phá giải, thấu hiểu ý cảnh bên trong trận văn. Kiếm Trần huynh, ta có một cảm giác, trong huyệt này có thể có đại cơ duyên. Một khi cấm chế bị phá, ta và huynh lập tức xông vào. Trong khi hai vị đại sư trận pháp liên thủ phá cấm, Diệp Thần Phong truyền âm cho Kiếm Trần bên cạnh. Được, Kiếm Trần gật đầu, 30 đạo kiếm đạo văn quanh quẩn trong cơ thể, nghiêm chỉnh chờ đợi, thời gian từng giây trôi qua. Dưới sự liên thủ phá giải của hai vị đại sư trận pháp, trên bề mặt cấm chế xuất hiện từng vòng gợn sóng, phạm vi gợn sóng ngày càng lớn, khiến toàn bộ cấm chế vặn vẹo, mọi người cùng nhau công kích trung tâm cấm chế vặn vẹo. Hợp lực phá cấm chế này, Diệp Thần Phong hô lớn, nói rồi, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần ra tay trước, hai đạo kiếm quang kinh thế đồng loạt giáng xuống, đánh trúng trung tâm cấm chế vặn vẹo, công kích. Sau khi Diệp Thần Phong và Kiếm Trần xuất thủ, Ma Phong Vân cũng chỉ huy các cao thủ cùng tấn công, tập hợp sức mạnh của mọi người, phá vỡ cấm chế vặn vẹo trên diện rộng, đánh tan ngôi mộ điêu khắc bằng ngọc trắng. Một khắc sau, một luồng sức mạnh mênh mông từ trong huyệt phun ra, tràn ngập không trung, khiến mắt mọi người sáng lên. Quả nhiên phía dưới có bảo bối. Trong mắt Ma Phong Vân lộ ra vẻ nóng rực, nhưng Diệp Thần Phong và Kiếm Trần phản ứng nhanh hơn, như hai mũi tên rời cung, vẽ ra hai bóng quang ảnh trên không trung, lao thẳng xuống huyệt lớn đã bị phá. Đi! Trong mắt Ma Phong Vân lóe lên sát khí, tăng tốc độ lên cực đỉnh, đuổi theo hai người họ bay vào trong huyệt đang trào ra biển năng lượng. Cực phẩm Nguyệt Quang Thạch, vào trong huyệt lớn, Diệp Thần Phong và những người khác phát hiện, trên tường mộ xung quanh được khảm những viên cực phẩm Nguyệt Quang Thạch vô giá, khiến cả huyệt sáng như ban ngày. Ở ngay chính giữa huyệt đặt một cỗ quan tài pha lê màu tím sẫm. Bên trong quan tài là một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp màu vàng sẫm. Vóc người cao lớn, trên trán có một viên đá quý lớn như con mắt, tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, khí tức thật đáng sợ, người này lẽ nào đến từ thiên vực? Cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ người đàn ông trung niên, Ma Phong Vân dù đã bước một chân vào cảnh giới chiến thú hoàng cấp nhị cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn có một cảm giác, người đàn ông giáp vàng trước mắt rất có thể đến từ thiên vực mà hắn hằng mong ước. Thực lực khi còn sống đạt đến mức hắn ngưỡng vọng, Ma Phong Vân bị người đàn ông giáp vàng thu hút, còn Diệp Thần Phong lại bị viên đá quý lớn trên trán người đó hấp dẫn. Theo thông tin phệ thần não phản hồi, viên đá quý trên trán người đàn ông giáp vàng có thể là một viên thiên tinh. Nếu kiếm linh khôi lỗi có thể dung hợp nó, thực lực của hắn sẽ phá vỡ gông xiềng nghịch thú vương, đạt đến cảnh giới cường giả phong hoàng, đến lúc đó hắn sẽ không cần e ngại Ma Phong Vân. Ngươi, đi qua đó xem, phá quan tài kiếng ra, khí tức người đàn ông giáp vàng quá đáng sợ, khiến Ma Phong Vân không dám khinh suất hành động, ra lệnh một cao thủ nghịch thú vương cấp 3 của Tây Ma Tông đến gần quan tài pha lê. Tông chủ, nghe lệnh Ma Phong Vân, cao thủ tuyệt đại vương giả của Tây Ma Tông sợ đến mặt mày tái nhợt. Hắn có cảm giác đến gần người đàn ông giáp vàng tức là đến gần cái chết. Không đi ta giết ngươi ngay, Ma Phong Vân hung ác cảnh cáo. Vâng, ta đi. Dưới ánh mắt hung tợn của Ma Phong Vân, cao thủ tuyệt đại vương giả của Tây Ma Tông không thể không kìm nén sợ hãi trong lòng. Thiêu đốt huyết mạch, tăng cường thực lực đến mức cao nhất, chậm rãi tiến lại gần, phá cho ta, đến gần quan tài pha lê màu tím sẫm. Hắn chợt quát, bộc phát toàn bộ lực lượng, rót vào song trường, hung hăng đánh vào quan tài pha lê. Quan tài pha lê bị công kích chỉ hơi rung lên, một khắc sau, từng đạo ánh sáng trắng từ thiên tinh trên trán người đàn ông giáp vàng bắn ra. Người đàn ông giáp vàng đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm cao thủ tuyệt đại vương giả của Tây Ma Tông đang sợ mất mật. Sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, thấy người đàn ông giáp vàng tỉnh lại, cao thủ tuyệt đại vương giả của Tây Ma Tông hồn bay phách lạc định bỏ chạy. Đột nhiên, một khí tức đáng sợ từ người đàn ông giáp vàng phát ra, đè lên người hắn, khiến hắn không thể động đậy. Kẻ làm phiền ta ngủ, chết! Người đàn ông giáp vàng phát ra giọng nói khiến người ta kinh hãi. Chậm rãi ngồi dậy, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, há miệng ra, chiếc lưỡi dài như roi bắn ra, xuyên thủng ngực cao thủ tuyệt đại vương giả của Tây Ma Tông. Trong nháy mắt hút cạn máu toàn thân hắn, thấy được thực lực khủng bố, thủ đoạn quỷ dị của người đàn ông giáp vàng, mọi người chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, từ đáy lòng cảm thấy kinh hãi. Chương 478, thực lực khủng bố, kẻ làm phiền ta ngủ, chết. Sau khi hút cạn máu của cao thủ tuyệt đại vương giả Tây Ma Tông, trong đôi mắt đen kịt không có lòng trắng của người đàn ông giáp vàng bùng lên sát khí nồng nặc, khóa chặt Diệp Thần Phong và những người khác, gầm lên, cực phẩm thiên khí. Thanh trường thương hắn cầm là cực phẩm thiên khí. Nhìn thanh trường thương đen dài 9 thước 9 tấc đầy ám văn trong tay người đàn ông giáp vàng, mắt Ma Phong Vân sáng lên, toàn bộ Tây Đại Lục không có một kiện cực phẩm thiên khí. Nếu hắn có thể có được, lực công kích của hắn ít nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đến lúc đó hắn hoàn toàn tự tin nắm trong tay tất cả, đoạt được đại cơ duyên trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh, ngoại trừ kim giáp trên tay nam tử hắc sắc trường thương. Kim giáp trên người hắn cũng không phải bảo vật tầm thường. Nhìn độ sáng bóng của kim giáp cùng lực lượng ẩn chứa bên trong, có thể thấy, đây chắc chắn là thượng phẩm thiên khí chiến y. Chúng ta hợp tác, giết hắn đi, bảo vật trên người hắn, chúng ta sẽ dùng bản lĩnh của mình tranh đoạt. Ma Phong Vân ánh mắt thâm thúy nhìn nam tử kim giáp, kẻ mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, đồng thời truyền âm cho Diệp Thần Phong, người đang nắm giữ Chu Tước Đỉnh và Bạch Xà Ấn, cùng kiếm trần. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng. Bất quá mục tiêu của Diệp Thần Phong không phải là trường thương cực phẩm thiên khí hay kim giáp thượng phẩm thiên khí của nam tử, mà là viên thiên tinh trên trán hắn. Nếu có thể đoạt được, sức chiến đấu của kiếm linh khôi lỗi sẽ vượt qua nghịch thú vương, đạt đến trình độ phong hoàng cường giả. Hơn nữa, với thân thể bất hoại của nó, dù Ma Phong Vân có đoạt được trường thương cực phẩm thiên khí, cũng không đủ để gây cho hắn sợ hãi. Lục cấp nghịch thú vương ở dưới, hãy nhanh chóng rời đi. Những người còn lại theo ta cùng nhau công kích. Cảm nhận được khí tức của nam tử kim giáp ngày càng mạnh, Ma Phong Vân lập tức triệu hồi huyết khô lâu cùng thượng phẩm thiên khí thiên ma huyết đao, mạo hiểm tấn công nam tử kim giáp. Chết! Thấy Ma Phong Vân xông tới, nam tử kim giáp phát ra tiếng gầm trầm nhỏ, chiếc quan tài thủy tinh màu tím cứng như huyền thiết bắn ra, tốc độ cực nhanh lao đến chỗ hắn. Huyết khô lâu, quan tài thủy tinh màu tím kéo đến, Ma Phong Vân lập tức triệu hồi thiên bảo huyết khô lâu ra nghênh đón. Oanh! Hai đại chí bảo va chạm trong nháy mắt, huyết khô lâu kịch liệt rung mình, huyết khí phun ra trực tiếp bị quan tài thủy tinh phá tan. Suy, một tiếng xé gió chói tai vang lên, nam tử kim giáp đâm ra một thương kinh thế, mũi thương như hắc dao long xuyên thẳng vào ngực Ma Phong Vân. Đại trảm ma long nhận, nam tử kim giáp đâm tới, 30 đạo ám đạo văn, 30 đạo đao đạo văn từ thân thể Ma Phong Vân tuôn ra. Trong nháy mắt dung nhập vào thiên ma huyết đao, một đạo đao mang giống tiếng giống của hắc long từ trên xuống dưới chém xuống, đánh về phía nam tử kim giáp đang đâm tới. Thình thịch, hai đợt công kích va chạm vào nhau, thương mang màu đen như chẻ tre đâm thẳng vào đại trảm ma long nhận do Ma Phong Vân thi triển, sau đó đâm thẳng vào ngực hắn, muốn xuyên thủng lồng ngực. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Ma Phong Vân nhanh chóng đưa thiên huyết ma đao chắn ngang ngực, mượn lực phòng ngự cường đại của thiên huyết ma đao để chống đỡ đòn tấn công của hắc sắc trường thương. Phốp! Khi hắc sắc trường thương đâm trúng thân đao thiên huyết ma đao, công kích lợi hại vô cùng xuyên qua thiên huyết ma đao, đánh vào người Ma Phong Vân. Hắn bị chấn thương, một lượng lớn máu tươi từ miệng phun ra. Tông chủ bị thương, Ma Thiên Lý và những người khác tận mắt thấy Ma Phong Vân, người đã bước một chân vào cảnh giới chiến thú hoàng nhị cấp, bị nam tử kim giáp đâm bị thương, không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Các ngươi còn lo lắng gì, mau theo ta đồng loạt ra tay. Ma Phong Vân nhanh chóng uống một viên hồn đan thiên cấp, ngăn chặn vết thương trên cơ thể, lớn tiếng quát Diệp Thần Phong và những người khác. Nghe tiếng quát lớn của Ma Phong Vân, đại trưởng lão Ma Thiên Lý, ám dạ lâu chủ Cổ Ngọc, hai đại cường giả nửa bước phong hoàng cùng hơn 10 cao thủ nghịch thú vương lục cấp đồng loạt xuất chiêu, tung hết tất cả thủ đoạn về phía nam tử kim giáp. Còn Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, những người vừa đồng ý xuất thủ, lại không lập tức ra tay. Hỗn độn, ngươi có cảm nhận được thực lực hư thực của nam tử đến từ thiên vực này không? Thấy thực lực đáng sợ của nam tử kim giáp, Diệp Thần Phong dùng tâm ý hỏi hỗn độn thần thú, kẻ có kiến thức rộng rãi trong ký ức truyền thừa của mình. Không được, lực lượng của người này không ổn định, bây giờ ta vẫn chưa cảm nhận được thực lực thật sự của hắn. Hỗn độn thần thú truyền âm, hai người các ngươi còn do dự gì? Nếu không ra tay, chúng ta lập tức bỏ chạy, cơ duyên ở đây ai cũng đừng hòng đạt được. Đúng lúc Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú giao lưu bằng tâm ý, Ma Phong Vân, người đang gắng sức chống đỡ đòn tấn công hung mãnh của nam tử kim giáp, chịu áp lực cực lớn, giận dữ gầm lên, Kiếm Trần huynh, chúng ta xuất thủ đi, huynh giúp ta kiềm chế quan tài thủy tinh, nam tử kim giáp cứ để ta đối phó. Để đạt được viên thiên tinh cực kỳ quan trọng, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần quyết định xuất thủ. Được, cẩn thận. Kiếm Trần gật đầu, bóng dáng dưới chân lóe lên, mạo hiểm tiếp cận quan tài thủy tinh màu tím đang kịch liệt va chạm với huyết khô lâu. Triệu hồi Bạch Xà Ấn ra nghênh đón, dưới sự tấn công kép của huyết khô lâu và Bạch Xà Ấn, thế tấn công của quan tài thủy tinh màu tím bị áp chế hoàn toàn, khiến nam tử kim giáp không thể khống chế quan tài thủy tinh để tấn công Ma Phong Vân và những người khác. Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong đột ngột quát lớn, triệu hồi Ngụy Đạo Bảo Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp về phía nam tử kim giáp. cảm nhận được uy hiếp từ Chu Tước Đỉnh mang theo bóng ma Chu Tước. Nam tử kim giáp cầm hắc sắc trường thương trong tay đâm tới. Thương mang giống hắc giao long hung hăng đâm vào Chu Tước Đỉnh. Va chạm tạo ra ánh lửa chói mắt, trường thương trên tay nam tử kim giáp là cực phẩm thiên khí. Uy lực cực lớn, nó đâm trúng Chu Tước Đỉnh, trực tiếp áp đảo đòn tấn công của đỉnh, một thương đánh bay nó ra ngoài, đại trảm ma long nhận, nắm bắt thời cơ nam tử kim giáp dồn toàn lực công kích Chu Tước Đỉnh. Ma phong vân thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, kích phát sức công kích của bản thân, mấy đạo ý dung nhập vào thiên huyết ma đao, lần thứ hai chém ra đao mang giống ma long, hung hăng chém vào ngực nam tử kim giáp. Đòn tấn công này của ma phong vân có uy lực cực lớn, đủ để làm bị thương nặng cao thủ chiến thú hoàng nhất cấp. Nhưng khi trúng ngực nam tử kim giáp, nó không thể phá vỡ lớp phòng ngự trên cơ thể hắn, chỉ khiến hắn lùi lại một bước. Vạn hóa hắc liên, tử vong hắc luân, thiên bảo hắc thạch, ma thiên lý, cổ ngọc và những người khác cũng đồng thời tấn công nam tử kim giáp, muốn hợp lực gây thương tích nặng cho hắn. Liên tục bị tấn công, chiến y thiên khí trên người nam tử kim giáp xuất hiện một vết rách, một chất lỏng màu đen sền sệt chảy ra từ vết rách. Bị thương rồi, nam tử kim giáp này bị thương. Thấy chất lỏng màu đen chảy ra từ người nam tử kim giáp, Ma Phong Vân và những người khác mừng rỡ trong lòng, đều tăng cường độ công kích, muốn một đòn gây thương tích nặng cho hắn, đoạt lấy bảo vật trên người. Ai uy hu ngao, đột nhiên, thiên tinh trên trán nam tử kim giáp chiếu ra ánh sáng vô tận. Những tiếng giống không giống tiếng người vang lên từ miệng nam tử kim giáp, đánh thẳng vào Ma Phong Vân và những người khác. Ông, bị công kích thanh khiếu đáng sợ từ nam tử kim giáp. Ba cao thủ Ma Phong Vân, Ma Thiên Lý, cổ ngọc linh hồn rung động, bản năng lùi về phía sau tránh né, nhưng hơn 10 cao thủ nghịch thú vương lục cấp, phản ứng chậm hơn một chút, đại não xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi, tốc độ né tránh bị khựng lại. Suy, một tiếng xé vải vang lên, trường thương cực phẩm thiên khí như hắc sắc giao long xé rách không gian. Một thương xuyên thủng ngực ba cao thủ nghịch thú vương lục cấp. Sau một khắc, chiếc lưỡi đỏ tươi của hắn bắn ra ngoài, kéo dài đến mấy chục mét, cuốn lấy thi thể ba người, không ngừng hút máu bên trong, muốn chữa trị vết thương trên cơ thể. Tài quyết thất kiếm, Tàn Nguyệt, nhờ vào phòng ngự của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong chống đỡ được công kích thanh khiếu của nam tử kim giáp. Ngay tức khắc, hắn thi triển đại sát chiêu, sát lục lực cuồn cuộn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỏa đạo văn dung nhập vào vương giả binh, tạo thành một vòng cung hình bán nguyệt như trăng tàn, hung hăng chém xuống, đánh trúng lưỡi nam tử kim giáp. Đòn tấn công lợi hại này đã chém gãy lưỡi của hắn, khiến nam tử kim giáp đau đớn gầm lên, càng thêm điên cuồng. Ngao, lũ người hèn mọn này, ta muốn mạng của các ngươi. Lưỡi bị Diệp Thần Phong chém đứt, nam tử kim giáp hoàn toàn nổi giận, phát ra một tiếng giống kinh hoàng, hóa thành một đạo hắc quang xông về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với một cao thủ hư hư thực thực đến từ thiên vực, Diệp Thần Phong lâm vào hiểm cảnh. Chương 479, tự bạo, một kích hủy diệt, thiên đạo vô tình. Nam tử kim giáp mang theo khí tức tử vong khiến người ta nghẹt thở áp sát. Diệp Thần Phong không chút do dự tung ra bốn đạo thiên đạo văn, diễn hóa ra thiên uy lực, oanh kích tới, cảm nhận được thiên đạo vô tình tràn đầy ý cảnh thiên đạo. Nam tử kim giáp thoáng chần chừ, phản ứng có chút chậm chạp, bị thiên đạo vô tình xé rách hư không đánh trúng thân thể. Hỗn độn gầm, ngay khi nam tử kim giáp bị thiên đạo vô tình đánh trúng, hỗn độn thần thú ký sinh trong hỗn độn thần mộc phát ra một tiếng gầm với lực phá hoại cực mạnh, giống như một quả cầu ánh sáng hủy diệt, đánh vào thân thể hắn. Ai uy hu, liên tiếp bị tấn công, nam tử kim giáp thực lực kinh khủng đột nhiên ôm đầu, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, rõ ràng những đòn tấn công vừa rồi gây cho hắn tổn thương rất lớn. Ta hiểu rồi, thân thể của tên này quả thật đến từ thiên vực, nhưng linh hồn của hắn lại không phải linh hồn thiên vực, mà là bị một linh hồn khác khống chế thân thể, vậy nên chúng ta chỉ cần xóa bỏ linh hồn trong cơ thể hắn, sẽ giải quyết được nguy cơ. Nhìn nam tử kim giáp đang kêu rên đau đớn, hỗn độn thần thú nhìn thấu bí mật về thân thể và đầu mối sự việc, báo cho Diệp Thần Phong bằng tâm ý, biết được hư thực của nam tử kim giáp. Diệp Thần Phong không chút do dự tung ra cổ cực thiên lôi và hắc diễm thiên hỏa, đánh về phía nam tử kim giáp. Hắn muốn dùng thiên hỏa, thiên lôi gây tổn thương linh hồn, trực tiếp tấn công linh hồn trong cơ thể nam tử kim giáp. Chết, chịu công kích của cổ cực thiên lôi và hắc diễm thiên hỏa, linh hồn bị thương, nam tử kim giáp rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn cầm hắc sắc trường thương lợi hại vô cùng trong tay, như hắc giao long múa lượn, đâm thẳng vào Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, sức tấn công của nam tử kim giáp quá đáng sợ, hoàn toàn có thể giết chết Diệp Thần Phong trong nháy mắt. Thương mang sắc bén cận kề, Diệp Thần Phong nhanh chóng điều khiển Chu Tước Đỉnh ra chống đỡ. Ma tông chủ, thân thể của cao thủ thiên vực này bị linh hồn ngoại lai khống chế, chúng ta chỉ cần tiêu diệt linh hồn khống chế hắn, sẽ giải quyết được hắn. Chu Tước Đỉnh vừa kịp ngăn cản, Diệp Thần Phong đã lớn tiếng quát Ma Phong Vân và những người khác, nói cho bọn họ bí mật về thân thể nam tử kim giáp. Chúng ta ra tay, nghe theo lời của Diệp Thần Phong. Nhớ lại cảnh nam tử kim giáp bị công kích bởi hỗn độn gầm, phát ra tiếng kêu rên đau đớn, Ma Phong Vân mắt sáng lên, tiếp tục chỉ huy Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc và những người khác tấn công nam tử kim giáp, để một đòn đánh chết linh hồn trong cơ thể nam tử kim giáp. Ma Phong Vân vừa phát ra tiếng giống lớn, vừa tung ra những đạo ám đạo văn chứa sức thôn phệ, oanh kích về phía nam tử kim giáp, cố hết sức tấn công linh hồn bên trong hắn, liên tục bị tấn công vào linh hồn, nam tử kim giáp không ngừng phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Một dòng máu màu đỏ sẫm chảy ra từ 7 lỗ trên mặt hắn. Hình dạng hết sức dữ tợn đáng sợ, linh hồn liên tục bị tấn công, Diệp Thần Phong và những người khác đã hiểu rõ điểm yếu của hắn. Bị dồn vào tình thế tuyệt đối bất lợi, nam tử kim giáp thi triển đại sát chiêu, 80 đạo địa đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, vờn quanh xung quanh, hóa giải những đòn tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong và những người khác. Địa đạo ấy bát trọng thiên, nhìn 80 đạo địa đạo văn vờn quanh xung quanh nam tử kim giáp, mọi người vô cùng kinh ngạc, lộ vẻ ngưng trọng, ngay cả Ma Phong Vân cũng chưa từng thấy ai lĩnh ngộ đạo ý đến trình độ bát trọng thiên. Thân thể này không hổ là đến từ thiên vực, lĩnh ngộ đạo ý thật đáng sợ. Ma Phong Vân lẩm bẩm, càng thêm chờ mong vào đại cơ duyên trong phiêu miểu tiên cảnh. Đất ý cảnh, lưu tinh thiểm, nam tử kim giáp đột nhiên quát lớn, 80 đạo địa đạo văn trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một viên lưu tinh thật sự, kéo theo một đuôi sao dài, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Ma Phong Vân, kẻ gây uy hiếp lớn nhất đối với hắn, thú hồn hình thái, cảm nhận được sức mạnh chí mạng từ lưu tinh ngưng tụ từ 80 đạo địa đạo văn. Ngửi thấy mùi tử vong, Ma Phong Vân không thể tránh được, không chút do dự thi triển thủ đoạn cuối cùng, biến đổi thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Thập Phương Thiên Ma Trảm, Ma Phong Vân dồn toàn bộ hồn lực gầm lên, đao đạo văn, ám đạo văn trong nháy mắt dung nhập vào Thiên Huyết Ma Đao. Chém ra một nhát, chém hủy diệt hình chữ thập, cận kề đánh trúng lưu tinh đất, răng rác, bị nhát chém cực mạnh của Ma Phong Vân thi triển, ẩn chứa hai đại đạo ý, thế công của lưu tinh đất bị chặn đứng, những luồng quang vận năng lượng đáng sợ kích động giữa không trung. Vạn hóa hắc liên, ngay khi lưu tinh đất bị ngăn lại, Ma Phong Vân lập tức nhả ra một đóa sen đen từ từ nở rộ, tấn công toàn lực vào lưu tinh đất. Thiên Bảo Hắc Thạch, Bạo Liệt Ma Đao, Cổ Ngọc, Ma Thiên Lý cũng đồng thời dồn toàn lực tấn công lưu tinh đất, muốn hợp sức phá hủy nó. Kiếm Trần huynh, chúng ta cũng ra tay. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất muốn để nam tử kim giáp giết Ma Phong Vân, giải quyết mối họa lớn này, nhưng hắn cũng biết khả năng Ma Phong Vân, người có đại khí vận, đã bước một chân vào cảnh giới chiến thú hoàng nhị cấp, ngã xuống là cực thấp. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định cùng Kiếm Trần dốc toàn lực chuẩn bị giết chết nam tử kim giáp, đoạt lấy viên thiên tinh cực kỳ quan trọng. Được, Kiếm Trần khống chế Bạch Xà Ấn đẩy lùi quan tài thủy tinh, lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, điều khiển Bạch Xà Ấn trấn áp lưu tinh đất. Chu Tước Đỉnh tấn công, Diệp Thần Phong phun máu tươi vào Chu Tước Đỉnh, kích phát lực tấn công của nó, hung hăng đâm vào lưu tinh đất. Dưới sự tấn công của ba đại chí bảo cùng với sự hợp lực của Ma Phong Vân và những người khác, lưu tinh đất hình thành từ 80 đạo địa đạo văn đã bị phá tan, lộ ra nam tử kim giáp đầy vết thương. Ai uy hu ngao, bắt được kim giáp nam tử có thân thể phòng ngự yếu kém nhất trong nháy mắt. Hỗn độn thần thú lần thứ hai thả ra tiếng giống cường đại, hung hăng đánh vào thân thể kim giáp nam tử, trực tiếp gây ra tổn thương chí mạng cho linh hồn hắn. Sấn hắn bị thương, phải lấy mạng hắn, mọi người toàn lực công kích, quyết tâm xóa bỏ triệt để linh hồn hắn. Kim giáp nam tử hai tay ôm đầu, thống khổ gào thét, trong khi đó, Ma Phong Vân đã tiêu hao khá nhiều không tiếc đại giới ngưng tụ ra 30 đạo ám đạo văn, xuyên qua những vết rách trên thân thể hắn, đánh vào bên trong, hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc và những người khác cũng toàn lực công kích, thi triển hết các thủ đoạn tấn công linh hồn của kim giáp nam tử, không ngừng làm tăng thêm thương thế cho linh hồn hắn. Các ngươi, đám người hèn mọn này, hãy cùng ta chết đi. Linh hồn bị thương ngày càng nghiêm trọng, không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Kim giáp nam tử gầm lên một tiếng, bất chấp thương tổn linh hồn, điên cuồng phát động công kích về phía đám người Ma Phong Vân. Công kích kinh thiên động địa, mang theo sức hủy diệt, khiến Diệp Thần Phong và những người khác phải chịu áp lực cực lớn. Như đang đứng bên bờ sinh tử, mọi người cố gắng đứng vững, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chúng ta trụ được đợt công kích hung mãnh này, sẽ có cơ hội giết hắn. Ma Phong Vân, với toàn thân vảy rắn bị tổn thương nghiêm trọng khi chịu 6 thành công kích của kim giáp nam tử, đột nhiên quát lớn một tiếng, không ngừng bộc phát công kích kinh người, xé rách hư không, đối chọi với kim giáp nam tử. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần cũng không giấu dốt nữa, Chu Tước Hồn, Bạch Xà Ấn liên tiếp được tung ra, Thiên Đạo Vô Tình, Thiên Chu một kiếm liên tục oanh kích, ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian trong huyệt động trở nên vặn vẹo, hỗn loạn, một phần nhỏ không gian bị sụp đổ, toàn bộ cấm chế trong huyệt động tức thì bị chấn nổ, khiến những tuyệt đại vương giả ở Tây Đại Lục đang sợ hãi đến ngây người vội vàng chạy ra ngoài. Thập Phương Thiên Ma Trảm, ngay khi chiến y thượng phẩm thiên khí trên người kim giáp nam tử bị mọi người dồn toàn lực oanh nát, Ma Phong Vân thi triển đại sát chiêu, tràn đầy ám đạo ý, đao đạo ý, một nhát đao chữ thập chém vào thân thể kim giáp nam tử. Những ám đạo văn, đao đạo văn đáng sợ điên cuồng thôn phệ, siết chặt linh hồn hắn, gần như hủy diệt hoàn toàn linh hồn đó, chết, bị một kích chí mạng, linh hồn gần như sụp đổ. Kim giáp nam tử thi triển sát chiêu cuối cùng, thiên tinh trên trán hắn bộc phát ra năng lượng vô tận, nhanh chóng văng tung tóe ra theo cơ thể hắn. Không tốt, tránh mau. Cảm nhận được lực lượng hủy diệt đột nhiên bộc phát trong cơ thể kim giáp nam tử, sắc mặt của Ma Phong Vân và những người khác đại biến, tất cả đều tăng tốc độ tránh né. Long trời lở đất, không gian bị hủy diệt, kim giáp nam tử cả người tứ phân ngũ liệt, lực lượng hủy diệt kinh khủng như thủy triều cuốn đi khắp nơi, làm toàn bộ không gian nổ tung, toàn bộ huyệt động hoàn toàn sụp đổ, trở nên hỗn loạn. Tuy rằng Diệp Thần Phong và những người khác đã kịp thời tránh né, nhưng vẫn bị lực lượng tự bạo của kim giáp nam tử lan đến, bị chấn bay ra ngoài. Trong đó, ba gã lục cấp nghịch thú vương ở Tây Đại Lục có lực phòng ngự yếu kém tức thì bị cơn bão hủy diệt, hình thành từ vụ nổ của kim giáp nam tử làm vỡ nát thân thể, hài cốt không còn. Chương 480, đoạt bảo. Kiếm Trần huynh, chúng ta đi đoạt bảo. Khi cơn bão hủy diệt dần tan đi, không gian sụp đổ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần cố gắng ổn định lại thương thế trên cơ thể, đồng thời bắn ra với tốc độ nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.